Ngọn lửa trước ánh trăng. Chương 12, góc truyện audio.com. Yunho ở trong bệnh viện được vài ngày. Bác sĩ nói không có trở ngại. Liền xuất viện về nhà. Mấy ngày nay Chê Chung vẫn ở lại trong bệnh viện. Tỉ mỉ chu đáo mà chăm sóc Yunho. Buổi tối hôm nay, bà Dung vì cảm ơn Chê Chung mà đặc biệt nấu một bàn thức ăn ngon. Bảo Yunho tìm Chê Chung tới. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Vì vui sướng, bà Dung còn đặc biệt chuẩn bị một chút rượu. Chê Chung uống được vài chén. Đầu đã bắt đầu choáng váng. Trên mặt cũng bắt đầu ửng đỏ. Ăn xong cơm tối, bà Dung vào phòng bếp dọn dẹp. Yunho thì đỡ Chê Chung đang choáng váng vào trong phòng. Chê Chung dựa vào người Yunho, nhẹ nhàng nói, Yunho tôi nóng quá, tôi rót ly nước cho cậu. Yunho nói, đừng. Chê Chung chống đỡ thân thể, vùi đầu vào trong cổ Yunho, anh đừng đi, tôi không đi. Yunho ôm lấy lưng Chê Chung, nếu biết trước sẽ như thế này, tôi đã không cho cậu uống rượu rồi. Yunho mặt Chê Chung nhẹ nhàng cọ vào phần cổ của Yunho, hai tay ôm lấy vai của Yunho. Giống như chú mèo nhỏ chơi xấu. Động tác của Chê Chung khiến Yunho cảm thấy vừa mềm mại vừa ngơ ngứa. Anh cúi đầu, nhìn Chê Chung vẻ mặt vô tội đang nhắm mắt lại. Anh vươn ngón tay, khẽ quẹt nhẹ lên khuôn mặt nhẵn bóng trắng mịn của Chê Chung. Khiến cho Chê Chung khẽ cười một trận. Thật ngứa nha, khuôn mặt tươi cười của Chê Chung khiến Yunho mê muội. Anh cúi đầu, hôn lên má Chê Chung. Cảm xúc tốt đẹp khiến anh không nhịn được mà vươn đầu lưỡi khẽ liếm. Hành động của Yunho khiến Chê Chung khô nóng không chịu nổi. Cậu mở cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng mà rên lên. A Yunho, Yunho lập tức hôn lên đôi môi của Chê Chung. Anh giống như đã khát từ rất lâu mà mút lấy dòng nước bọt ngọt lịm trong miệng Chê Chung. Luồn đầu lưỡi vào trong miệng Chê Chung rồi không ngừng quấy rối. Khiến cho Chê Chung run rẩy từng hồi. Chê Chung cũng nhiệt liệt đáp lại, hòa hợp đầy hoàn mỹ với đôi môi của Yunho. Bàn tay của Yunho tiến vào trong áo của Chê Chung, vuốt ve làn da nhẵn bóng của Chê Chung. Chê Chung cũng luồn tay vào phía sau lưng Yunho. Xúc cảm lành lạnh khiến Yunho đột nhiên tỉnh táo lại. Anh đẩy Chê Chung ra, hổn hển thở gấp. Chê Chung khó hiểu, đưa tay ôm lấy cổ Yunho, bĩu môi nói. Yunho tôi còn muốn. Yunho lôi cánh tay của Chê Chung xuống. Xoay đầu nói, Chê Chung cậu về đi. Lời của Yunho khiến Chê Chung cũng tỉnh lại. Cậu nhìn Yunho, thanh âm khàn khàn. Yunho, cậu đi đi. Yunho vẫn không quay đầu lại. Đêm nay tôi muốn yên tĩnh một mình. Anh muốn tôi đi sao? Chê Chung nhỏ giọng hỏi. Đúng, cậu đi đi, sau này cũng đừng tới nữa. Yunho không dám nhìn Chê Chung. Sợ bản thân không khống chế được. Tại sao? Trong mắt Chê Chung ngập tràn sự thất vọng. Chúng ta như vậy là không đúng. Yunho thống khổ mở miệng. Tôi không muốn như vậy. Anh không thích tôi. Tôi không phải không thích. Thích là đủ rồi, căn bản là không có ai đúng ai sai cả. Chê Chung cố gắng thuyết phục Yunho. Không đơn giản như cậu nghĩ như vậy đâu. Yunho lắc đầu. Chúng ta thế này là không bình thường, là bệnh trạng đàn ông. Cùng đàn ông sao có thể làm cái loại chuyện này, tôi không chấp nhận được. Cho nên anh chọn vứt bỏ tôi. Trong mắt Chê Chung rơi xuống một giọt nước mắt đầy bi thương. Như vậy thì đều tốt với cả tôi lẫn cậu. Yunho nhẹ nhàng nói. Anh sai rồi. Chê Chung chậm rãi đứng dậy. Như vậy thì đều chẳng tốt với ai cả, chỉ có thể khiến hai bên càng thêm đau đớn mà thôi. Yunho không nói gì. Chê Chung mở cửa, quay đầu nhìn Yunho, tôi sẽ không tới đây nữa, tạm biệt Yunho. Chê Chung rời khỏi nhà Yunho, nhưng cậu không tuyệt vọng. Tất cả những điều này, cậu đã sớm đoán trước, chỉ là, tim lại rất đau. Yunho, mong anh hãy mau chóng tỉnh ngộ một chút. Cách chương.